Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, bất đắc dĩ buông tha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Toàn bộ quá trình, công bố chi tiết, Trịnh Nhân đều có rõ ràng, cho nên nhìn thấy tờ này phim sau đó. Trịnh Nhân ấn tượng đầu tiên là ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối. Bạn gan rời đi ung thư, nhưng không hề loại bỏ là tuyến tụy thần kinh bên trong bài tiết khối u. Trịnh Nhân nghe Dương Duệ như thế nói, gật đầu một cái, nói, lại cẩn thận xem, nếu là tuyến tụy bên trong bài tiết khối u mà nói. Có lẽ sẽ có biện pháp. Thân nhân người bệnh tựa hồ đã mất đi tự chủ năng lực phán đoán. Đứng một bên, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Địa phương chẩn đoán là ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối. Hắn là ôm thử một lần ý tưởng, đi tới đế đô xem bệnh. Nhưng mà hắn nghe được cái này mặt giáo sư thứ nhất cái nhìn cũng là ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối. Lúc này thân nhân người bệnh trong đầu nghĩ là buông tha chữa trị. Còn như cái gì tuyến tụy bên trong bài tiết khối u? Như thế nào đi nữa? Cũng không phải là khối u sao? Có cái gì khác biệt? Trịnh Nhân đem bụng trên bộ CT thay cho đi. Đem hạch từ tăng cường phim cắm đi lên. Tăng cường nhìn như có thể cung cấp tin tức càng nhiều. Trịnh Nhân mặc dù có xây lại năng lực, nhưng càng nhiều hơn phim có thể cung cấp càng nhiều hơn chi tiết. Đối với xây lại cũng có trợ giúp, nhưng xây lại chẳng qua là hình thái bắt chước, không cách nào cung cấp bệnh lý căn cứ, đối nhãn trước người bệnh chẩn đoán, không có đặc biệt lớn gì trợ giúp, từ chảy máu động lực học hình ảnh thay đổi góc độ phân tích. Trịnh Nhân cố gắng dám đừng tuyến tụy u ác tính vẫn là tuyến tụy bên trong bài tiết khối u. Là các làm A miễn dịch nhuộm màu tra xét sao? Trịnh Nhân hỏi, không có, tra một chút xem một chút đi. Phim nhìn lên động mạch kỳ có vấn đề, vẫn tương đối nghiêng về tuyến tụy bên trong bài tiết khối u, Trịnh Nhân nói. Nếu như có khả năng, làm một bên trong kính kiểm tra, lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Được, giáo sư Dương gật đầu một cái, có Trịnh Nhân phán đoán ban đầu, liền đã đủ. Lúc này ai đều không cách nào đoán được theo giai đoạn. Cho nên bước kế tiếp chữa trị cũng không thể nào nói tới. Nếu là D3 theo giai đoạn, giáo sư Dương liền đề nghị thân nhân người bệnh buông tha. Nhưng mà nếu như là D1-2 theo giai đoạn, hoàn toàn có thể tiến hành chữa trị. Đúng rồi, ông chủ Trịnh, nếu có thể giải phẫu nói, người vậy mặt có biện pháp sao? Có thể làm bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân nói, có thể làm liền tốt. Giáo sư Dương cười một tiếng, tuyến tụy khu chiếm vị, ngoại khoa có thể cắt bỏ, nhưng gan lên chiếm vị, khoa ngoại tổng hợp cắt bỏ rất mệt khó khăn. Phương thức tốt nhất là tiếp nhận tham gia chữa trị. Ông chủ Trịnh có thể làm, dám làm liền tốt, ý vị này người bệnh sinh tồn kỳ sẽ có được kéo dài dài. Đem phim trang, giáo sư Dương động tác càng ngày càng chậm, hắn cảm giác được thân nhân người bệnh thay đổi, bất quá hắn vẫn là đem túi phim giao cho thân nhân người bệnh. Nói đến, nhanh chóng tìm đi, làm một chọc lấy sinh thiết, bệnh lý chắc chắn người bệnh bệnh biến tính chất, không nhất định là ung thư tuyến tụy, nếu như không phải là mà nói, đi qua chữa trị. Sinh tồn kỳ có thể đạt tới 10 năm chừng. À, tốt tốt, cảm ơn, thân nhân người bệnh khách khí mấy câu. Cúi người rời đi, nhìn thân nhân người bệnh hình bóng biến mất. Giáo sư Dương lắc đầu một cái. À, hắn sau đó thở dài. Trịnh Nhân cũng là lão đại phu. Từ thân nhân lời nói, động tác chi tiết, vậy đoán được đại khái trước tiên sẽ sự tình phát sinh. Thân nhân người bệnh không có mãnh liệt yêu cầu giải phẫu, trị liệu tâm tư, hắn chẳng qua là đi cầu một cái chắc chắn, để cho mình buông tha trị liệu lý do chu đáo hơn phân một ít. Nhưng là cái này, Trịnh Nhân và giáo sư Dương nhưng cho một cái như là mà không phải là kết luận. Nếu lại làm kiểm tra, hai người cũng phát hiện thân nhân người bệnh khách khí giọng phía dưới. Ẩn hàm nào đó thất vọng, thậm chí còn có chút tức giận. Thật ra thì thần kinh bên trong bài tiết lửu ác tính trình độ xa xa không có ung thư tuyến tụy cao, mặc dù có đầu xa rời đi, nhưng đó là thần kinh bên trong bài tiết lửu một loại đặc chất mà thôi. Nếu như chắc chắn, có thể giải phẫu chữa trị, Trịnh Nhân đối với người bệnh sinh tồn kỳ tăng lên tới 10 năm trở lên là có nắm chắc. Steve Jobs chết, căn cứ mới nhất Wiki giải mật tới xem, là bởi vì là có thần kinh bên trong bài tiết lửu đồng thời có bệnh AIDS. Dẫu sao, lúc còn trẻ hắn là hippie, có bệnh AIDS vậy không kỳ quái, nhưng xem thân nhân người bệnh tâm trạng, phỏng đoán trở về vứt bỏ, vô luận là gia đình nguyên nhân vẫn là kinh tế nguyên nhân, những thứ này và bác sĩ không có quan hệ gì. Nói riêng về bệnh tình, nếu là buông tha, thật sự là rất đáng tiếc một chuyện mà. Bất quá bác sĩ chỉ có thể cho thân nhân người bệnh cung cấp ý kiến. Về phần trị liệu không trị liệu, bác sĩ không có biện pháp làm chủ. Giáo sư Dương vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cười nói, tiểu Trịnh, gan túi trùng bệnh sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục đặc biệt không tệ. Các hạng hóa nghiệm trị giá cũng dần dần đang khôi phục. Người phẫu thuật này trình độ thật sự là không tệ. Lúc nào ta lại tìm một người bệnh, ngươi dạy một chút ta. Dương ca, khách khí, Trịnh Nhân cười nói, có lời, hai ta thương lượng đi. Đây coi như là đồng ý. Giáo sư Dương vui vẻ chút, tự thể gan di chuyển, có người dạy và không người dạy. Đó là hai cái khái niệm. 912 can đảm ngoại khoa bên trong, chủ nhiệm là làm qua tự thể gan di chuyển, nhưng là đếm không nhiều lắm. Giáo sư Dương vậy xem qua chủ nhiệm lên đài, trình độ thật thì không bằng Trịnh Nhân. Thật ra thì hắn thật là tò mò, Trịnh Nhân cái tuổi này, rốt cuộc là làm sao luyện ra được giải phẫu đây. Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đi làm tham gia, đây cũng là có tiền lệ. Típ giải phẫu chí ít một nửa đều là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và tham gia khoa bác sĩ bắt tay làm. Nhưng người ta ông chủ Trịnh, hai tay cũng bắt, hai tay cũng cứng rắn. Cái này thì tương đối thần kỳ. Thân nhân người bệnh đi. Phim vậy xem xong, Trịnh Nhân ngay sau đó cáo từ. Giáo sư Dương đem Trịnh Nhân đưa tới cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trịnh Nhân đi tới nơi thang máy, trong lòng vẫn là có chút thương tiếc. Cái bệnh này vẫn có thể trị, buông tha đích xác có chút đáng tiếc, bất quá không có biện pháp. Trịnh Nhân thở dài, Tô Vân còn chưa có trở lại, Trịnh Nhân vậy không nóng nảy. Trở lại bệnh khu, nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh, Thường Duyệt và tiểu Olivier cũng không có bận rộn như vậy. Cộng thêm Trầm tiến sĩ, có ba người làm trước phẫu thuật công tác, Trịnh Nhân cái này tổ coi như là binh cường mã tráng. Rudolf G. Wagner giáo sư bận bịu tại thống kê công tác và tư liệu sửa sang lại. Giải Nobel giám khảo, giải phẫu người bệnh tương quan tư liệu thẩm tra là rất nghiêm khắc. Những thứ này vặt vãnh sự việc, Trịnh Nhân căn bản một chút phải làm ý tưởng cũng không có. Giao cho giáo sư và Tô Vân đi làm, muốn so với mình mù dính vào tốt được hơn. Bất quá vấn đề vẫn là ở tại người bệnh tính lên. Mấy ngàn ca giải phẫu, sau khi giải phẫu theo phóng, theo giải phẫu lượng gia tăng, sẽ biến thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn bắt giải Nobel, cũng không phải là chỉ có trình độ là được, cũng không phải một bầu nhiệt huyết là có thể thực hiện. Trịnh Nhân xem khoa bên trong vậy không có chuyện gì, chuẩn bị tìm tiểu y nhân ra đi ăn cơm trưa. Mấy ngày nay, toàn viện tương quan phòng chủ nhiệm, Trịnh Nhân cũng bái phỏng qua, lớn hơn đều là khách khí một chút. Nếu muốn chỉ những thứ này chủ nhiệm cửa nạp đầu liền bái, Trịnh Nhân cảm thấy không thể nào. Làm đến bây giờ bước này,